trao lầm tình yêu cho anh, chương 17. Không lâu sau đó, vận mệnh lại cùng cô chơi một trò đùa càng hài hước hơn. Và một đêm trước khi nộp đơn thi thạc sĩ, chính là lúc mọi người liên hệ với giáo viên hướng dẫn và chọn chuyên ngành nghiên cứu. Lăng Lăng bất an hỏi Vĩnh Viễn có xa không. Em nên chọn ai làm giáo viên hướng dẫn đây? Bạn bè của anh ở đại học T nói, tổ đề tài của hiệu trưởng Châu của bọn em cũng tốt. Em biết, nhưng giáo viên tổ đó đều rất khủng, không người nào đồng ý nhận em đâu. Anh vốn dĩ đã rất giặc đồng ý sẽ giúp Lăng Lăng tìm một giáo viên hướng dẫn tốt, bỗng nhiên lại nói với cô, để em theo Dương Lam Hàn, em đồng ý không? Cô thiếu chút nữa phun máu mà chết, vội vàng khẳng định lập trường. Em có chết cũng không chịu. Không cần quyết liệt vậy chứ, cũng đâu phải bắt em cưới anh ta đâu. Nhớ tới bản mặt xấu còn hơn Trương Kỳ kia, cô tức muốn ngứa răng. Em chỉ liếc mắt nhìn hắn thôi, thật có lỗi với bản thân. Hắn xem thường em như vậy, không có khả năng chịu nhận em đâu. Em sai rồi, anh ta đồng ý. Không thể nào, hắn đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại đồng ý dạy một sinh viên bị hắn bỡn cợt là không đáng một xu? À, một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Liệu có phải tất cả sinh viên đều không chịu nổi tính biến thái của hắn ta, nên không có người nào chịu học với hắn không? Thấy anh nãy giờ không nói gì, cô đột nhiên ý thức được mình không nên chỉ đến cảm nhận bản thân mà quên mất sự khó xử của anh. Dù sao, cô không phải là sinh viên chuyên ngành vật liệu, thành tích đại học cũng không tốt, lại bị hoãn tốt nghiệp một năm, phàm là giáo viên có mắt đều không đồng ý nhận cô. Ngoài hắn ra, không giáo viên nào khác muốn nhận em sao? Cô thất vọng hỏi. Nếu anh nói đúng vậy thì em có cho rằng anh quá vô dụng, cái gì cũng không giúp được em không? Không đâu, em biết anh đã cố hết sức. Cô dầu dĩ vút vút tóc, bây giờ không thể đổi chuyên ngành, bởi vì khoa vật liệu thi đề cấp 1, tin học và điện đều thi đề cấp 2, khác biệt rất lớn. Hơn nữa, lớp phụ đạo toán cô cũng học xong rồi, cô không có cách nào chỉ trong 3 tháng còn lại tự học lý thuyết xác suất. Từ nhỏ đến lớn, cô vì nỗ lực mà trả giá không thua kém bất kỳ ai, nhưng số mệnh cố tình thích bắt nạt cô liên tiếp, khiến cho mọi cố gắng của cô cuối cùng đều trở nên vô nghĩa. Vì để có thể thi nghiên cứu sinh suốt 4 tháng, mỗi ngày từ 6 giờ sáng, cô đã đến thư viện, chiếm chỗ, học đến khi đóng cửa mới về phòng ngủ, chịu đựng áp lực không ai tưởng tượng nổi, sống một cuộc sống ngày ngày chỉ biết ăn học ngủ, cô đơn vắng vẻ, để rồi cuối cùng phải đi theo cái loại cấp trên không có nhân tính như Dương Lam Hàn này. Nghĩ đến đó, Lăng Lăng không nhịn được oán thán một câu. Vận mệnh này của em bắt nạt người quá đáng đi. Trong lúc cô đang phiền muộn, trên màn hình xuất hiện một dòng hội thoại ấm áp. Nếu em thật sự không có cách nào chịu được anh ta, anh sẽ giúp em liên hệ với giáo viên hướng dẫn khác. Em yên tâm, chỉ cần có anh ở đây, vận mệnh không có cơ hội bắt nạt em đâu. Cô cảm động thiếu chút nữa ôm màn hình khóc hu hu. Từ khi ba bỏ đi, Lăng Lăng chưa bao giờ hy vọng lại có người đàn ông nào có thể đứng phía trước cô, vì cô che mưa chắn gió. Có được câu nói này, tâm lý của anh cũng đủ để cô cảm thấy mãn nguyện. Không cần đâu, cô không muốn lại mang thêm phiền phức cho anh, khiến anh khó xử, nên hiên ngang lẫm liệt khẳng khái hy sinh. Em quyết định, cô học tên biến thái kia. Thật chứ? Vâng, em muốn cho hắn ta chống mắt lên coi thế nào là nhân tài. Tại sao em lại đáng yêu thế cơ chứ? Nghe gớm quá. Lúc cô gõ những lời này, khóe miệng đã cong lên tới mức cực đại, đôi mắt trong veo cơ hồ hít lại thành một đường chỉ. Con gái nghĩ một đằng, nói một nẻo, cô vừa thể hiện điều đó vô cùng nhuần nhuyễn. À, đúng rồi, cô nhớ ra một chuyện quan trọng. Có phải anh đã nói chuyện đâu vào đó với Dương Lam Hàn rồi đúng không? Em có cần đi gặp hắn, tặng hắn chút quà hay mời hắn ăn bữa cơm không? Tặng quà thì miễn, nhưng đề nghị ăn cơm này tốt đấy. Quên đi, ngủ trước mặt hắn, em nước không trôi. Nhắc tới ăn cơm, cô mới phát hiện mình cũng đói bụng, thu hết tốc lực, bay đến ngăn tủ lấy bịch khoai tây chiên chạy về, vừa mở ra, liền cho ngay một miếng vào miệng. Trên máy tính xuất hiện một hàng chữ. Đến giờ ăn cơm tối rồi, không cần ăn đồ và ăn vặt, đến căng tin ăn chút gì đó có dinh dưỡng đi. Em biết rồi. Cô ngoan ngoãn bỏ khoai tây chiên trong tay xuống, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào đến say lòng người. Có một loại tình yêu không phải cháy bỏng oanh oanh liệt liệt như lửa. Có một loại tình yêu không có thể thốt bên nhau đến sông cạn đá mòn. Có một loại tình yêu giống như phiến lá rập rờn trên khe suối, không bận tâm phương hướng, chỉ nguyện thả mình trôi theo dòng nước. Lá biết rõ bất cứ lúc nào có thể bị mắc vào một phiến đá giữa dòng, nhưng vẫn hưởng thụ niềm vui chìm chìm nổi nổi trong làn nước trong. Ngày trước hôm nộp đơn thi nghiên cứu sinh, lăng lăng ở trên mạng hỏi Vĩnh Viễn có xa không. Dương Lam Hàn phụ trách chuyên ngành gì trong khoa vật liệu? Anh đề nghị cô đi gặp giáo viên hướng dẫn, nói chuyện cụ thể về phương hướng nghiên cứu. Nhưng lăng lăng nhớ lại thái độ cao cao tại thượng của kẻ đó, cảm giác bị mang ra chà đạp dưới chân, nên làm cách nào cũng không thu được dũng khí đối mặt với hắn. Lăng lăng một mình đến thư viện nghiên cứu thể lệ tuyển sinh của đại học T mất nguyên buổi sáng. Cuối cùng, cô hoàn toàn bị hoa mắt bởi danh sách phân chia chuyên ngành rối rắm như thiên văn của đại học T. Cùng đường, cô đành gọi điện cho Trịnh Minh Hảo bảo anh ta đến trợ giúp. Cô gọi điện liên tục 3 lần, điện thoại mới được thông. Alo. Trong điện thoại rất ồn, giọng Trịnh Minh Hạo có chút bất ổn, lẫn cả tiếng thở dốc hổn hển. Anh có thời gian không? Em xem không hiểu thể lệ tuyển sinh nên không biết điểm đâu đăng ký thế nào cả. Em ở thư viện à? Vâng, chừng nào thì anh rảnh qua giúp em. Cô còn chưa nói xong, anh ta đã dứt khoát trả lời. Giờ anh qua đây. Cảm ơn anh. Lắc điện thoại, lăng lăng ngồi trên bậc cầu thang, trong lòng cảm thấy một luồng ấm áp xâm nhập. Từ lúc cô và Uông Đào chia tay, cô chưa từng chủ động liên lạc với Trịnh Minh Hạo. Thứ nhất là để tránh làm tổn thương Uông Đào. Thứ hai là do Trịnh Minh Hạo rất bận rộn. Anh ta không chỉ làm thêm ở công ty mạng mà còn định mở công ty của riêng mình. Trong những ngày cô vô cùng mệt mỏi và áp lực ấy, bạn bè trên lớp đều quay lưng, liên liên bị yêu đương, yêu như keo như sơn, không thể tách rời. Vì thế mỗi lần lăng lăng cô đơn lạc lõng đều luôn muốn ngồi một mình trên cầu thang, bị cảm giác bất lực khiến người ta khó thở vây bùa. Nhất là những khi cô đơn như đến người yêu mà mình không thể với tới, không khí hít vào đều mang hương vị cô đơn tịch mịch. Cho đến một ngày, chị Minh Hạ vừa lúc đi ngang qua, thấy cô ngồi ngay người ở đầu cầu thang. Anh nhìn cô thật lâu rồi yên lặng ngồi xuống bậc thang. Từ đó về sau, anh thường xuyên đến tìm cô, có đôi khi đem đề thi mẫu cho cô, có khi mang cho cô một ít sô-cô-la hay đồ ăn nhẹ, có khi tìm cô tâm sự, chuyển cho cô một ít kỹ xảo dự thi sao cho đỡ tốn sức mà hiệu quả. Tỉ như cần học thuộc đề chính trị nào, đề toán nào, chắc chắn ra điểm chuẩn môn tiếng Anh là bao nhiêu. Điều mấu chốt nhất là môn chuyên ngành không cần coi một chữ, chỉ lãng phí thời gian. Anh ta còn nói với cô, thi thạc sĩ không phải để kiểm tra chỉ số thông minh, cái được thi là xem ai chịu được tịch mịch, chống chọi được áp lực, quyết không từ bỏ. Ai có thể kiên trì đến cùng thì người đó sẽ thành công. 4 tháng gian nan vất vả là chị Minh Hạ cùng cô trải qua. Cô vô cùng quý trọng phần tình cảm nhẹ nhàng như mướt của họ. Có lẽ tình yêu sẽ biến chất, nhưng tình bạn của cô và chị Minh Hạo sẽ không thay đổi. Chỉ ít, cô sẽ đem những việc anh đã làm, từng cái, khắc sâu trong tâm khảm. Lăng lăng vừa về lại chỗ ngồi, chị Minh Hạo liền xuất hiện, ngồi lên ghế chống bên cạnh. Không hề khách khí cầm ly nước của cô lên, tu một hơi cạn sạch. Anh ta ăn mặc y như chiếc giỏ trên người mặc chiếc áo thể thao ướt đẫm mồ hôi. Bên dưới là quần thể dục màu xanh hơi bạc màu. Trên tóc anh ta không biết là mồ hôi hay nước khoáng, từng giọt chảy xuống theo hai bên má đổi nét góc cạnh, từng chút trong veo lấp lánh. Lăng lăng vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi đưa cho anh ta. Trịnh Minh Hạ cười nhận lấy, lau mồ hôi, mở miệng ra là nói một câu không dọa người sợ chết thì không cam tâm. Nhớ anh thì cứ nói, không cần phải tìm cớ. Lăng lăng lén lén nhìn các sinh viên đang thì thầm khe khẽ chung quanh, nhỏ giọng nói, nhỏ thôi nhỏ thôi. Ừ. Anh ta kéo kéo ghế sát vào một chút, khẽ khàng kề vào bên tai cô nói, thế này đủ nhỏ chưa? Đủ nhỏ, nhỏ đến mức gần giống như gian tình. Lăng lăng buồn bực che mặt, đang định giả vờ như không quen biết anh ta, thì nghe thấy phía sau có tiếng nữ sinh nhỏ giọng bàn tán. Bạn gái chị Minh Hạo hả? Hình như thế. Bạn gái ấy xinh thật, xinh đến mức đó. Xì căng đan đều bị đặt như vậy sao? Chị Minh Hạo kéo bàn tay đang che mặt của cô xuống, an ủi cô. Đừng xấu hổ, nhớ anh cũng không phải lỗi của em. Nếu do anh đối với em quá tốt thì em nhớ mãi không quên. Cô hùng hằng liếc anh ta một cái, đem thể lệ tuyển sinh đặt trước mặt anh ta. Mau giúp em tìm một chuyên ngành tốt coi, phải tranh thủ thời gian, em thì không chịu nổi anh mà. Chẳng phải em liên hệ với giáo viên hướng dẫn sao? Trịnh Minh Hạ tủi tay lật lật tờ thông báo tuyển sinh, hỏi. Giáo viên hướng dẫn của em không nói cho em phương hướng nghiên cứu của người ta à? Em không đi tìm hắn. Cô nhìn vẻ mặt không hiểu tình hình của Trịnh Minh Hạ, nhỏ giọng thông báo. Bởi vì bạn em giúp em liên hệ giáo viên hướng dẫn là Dương Lam Hàn. Cái gì? Mức độ kinh ngạc của chị Minh Hạ không khác mấy so với dự đoán của cô. Mặt xanh mét sợ hãi, kinh ngạc nói to đến nỗi thu hút sự chú ý của cả chúng bảo vệ thư viện. Em cũng không ngờ các giáo viên khác trong khoa vật liệu không muốn nhận em, chỉ có Dương Lam Hàn không tìm được sinh viên nên mới nhận. Theo anh được biết, sinh viên muốn theo học anh ta có thể xếp hàng dài từ khoa vật liệu đến cổng đại học T, nhất là nữ sinh. Bạn của em mặt mũi cũng lớn đấy. Thật không? Không hiểu nổi mấy sinh viên kia nghĩ gì nữa. Anh giúp em liên hệ lại giáo viên khác, em đừng theo anh ta. Tại sao? Chị Minh Hạ thu hồi ngữ điệu bất cần đời của mình, lời nói ra lại càng không ăn nhập gì. Em kiên trì chia tay với Uông Đào. Hạ quyết tâm khi nghiên cứu sinh khoa vật liệu không phải là vì Dương Lâm Hàng đấy chứ? Tất nhiên không phải. Hắn hại em không được tốt nghiệp, em với hắn thủ sâu như biển. Cô Hạ giọng nói. Em quyết định nhẫn nhục vì những nghiệp lớn ẩn nấp bên người hắn, tìm cơ hội báo thù rồi hận. Nhẫn nhục vì nghiệp lớn? Câu nói vốn bình thường, từ miệng anh ta nói ra càng nghe càng có nghĩa khác. Đừng xài mấy nhân kế, trong lòng Dương Lam Hà đã có người mình thích rồi. Có người mình thích? Cô hơi tò mò, không biết loại đàn ông như Dương Lam Hà sẽ thích kiểu phụ nữ như thế nào. Hẳn là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trí tuệ hơn người, thông minh nguyên bác, độc nhất vô nhị. Không đúng, nhất định không xinh đẹp, vừa rút vừa đần, trở sinh một cặp với anh ta. Cô lắc lắc đầu, lạc đề rồi. Đừng lộn xộn, em với anh bàn chính sự đi. Chị Minh Hạ hít vào một hơi, muốn nói lại thôi. Anh ta cầm thẻ lệ tuyển sinh nhìn trái nhìn phải hơn nửa giờ mới nói. Theo lẽ thường mà nói, trước khi em chọn chuyên ngành phải nói chuyện với giáo viên hướng dẫn. Em không đi. Anh ta trông xuống ỏm. Cô nghiêng người kế sát vách tường liều mạng lắc đầu. Mặt mũi anh ta tuy hơi xấu, nhưng mà con người rất tốt, cũng có phong độ. Không hiểu tại sao chị Minh Hạ đem chữ xấu nhấn thật mạnh. Làm sao anh biết? Bọn anh... Chị Minh Hạ đột nhiên im miệng, chuyển đề tài. Đi thôi, anh với em đến khoa vật liệu. Nói đoạn, anh ta kéo cánh tay lăng lăng đem cô từ trên ghế đứng dậy, kéo cô thẳng đến khu nhà khoa vật liệu, còn giúp cô đến quầy tiếp tân tra số phòng làm việc của Dương Lam Hàn. Nhất định phải gặp hắn ư? Cô đặc biệt căng thẳng, tim treo lơ lửng không biết dựa vào đâu. Chị Minh Hạ đẩy đẩy cô. Mau đi lên đi, nhân tiện hỏi hỏi anh ta xem môn chuyên ngành có trọng điểm gì không. Vậy con anh chờ em ngoài cửa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.